Liên nói, thế là khỏi bệnh rồi đấy. Gà gáy, Lý vội vã từ giã. Liên nghĩ, chàng vừa mới khỏi bệnh còn cần phải chăm nom bổ dưỡng. Nếu mỗi bữa phải đi qua xóm đông ăn cơm thì không tiện. Nàng liền đóng cửa ngõ và khóa bên ngoài, giả vờ làm ra vẻ chàng về nhà quê để tuyệt bạn bè lui tới. Ngày đêm, Liên ở luôn bên cạnh chàng hầu hạ săn sóc. Đêm nào Lý cũng tới, trông nom cơm nước rất ân cần và coi Liên như chị. Liên hết sức thương yêu. 3 tháng sau chàng khỏe mạnh như cũ, bấy giờ Lý mới đến. Thường khi mấy đêm mới đến thăm một lần, đến chỉ đứng nhìn một cái rồi đi, lúc đối mặt nhau thường bùi ngùi không vui. Có khi Liên muốn ở lại ngủ chung nhưng Lý nhất định không chịu. Chàng đuổi theo bế nàng về, nhưng người nàng nhẹ bẫng như đồ mã. Lý không trốn được, để nguyên cả áo lên giường nằm. Chàng ngủ quên, khi tỉnh giấc thì nàng đã biến đâu mất rồi. Luôn 10 ngày sau, không thấy Lý đến nữa, chàng tưởng nhớ tha thiết, thường đem chiếc giày ra mân mê, liền phải than thở. Ai, con người dịu dàng như thế, tôi cũng thấy thương, huống chi là đàn ông các người. Chàng nói, hồi trước, hễ khi nào mân mê chiếc giày, tức thì nàng đến. Lòng tôi vẫn ngờ, nhưng cứ ngỡ nàng đâu lại làm ma. Này nhìn vật tưởng người, xiết bảo đau đớn. Rồi chàng khóc òa lên. Nguyên có nhà giàu họ Trương, có người con gái tên là Yến Nhi. 15 tuổi, bị bệnh tắc mồ hôi mà chết. Qua đêm tỉnh dậy, nhìn ngó ráo rác rồi muốn vùng chạy. Trương đóng chặt cửa ngõ, không cho chạy ra. Yến Nhi tự nói, ta là hồn con gái ông Lý Thông Phán, được tang quân thương yêu. Giày ta còn để lại nhà chàng. Ta chính là ma đấy, cấm cố làm chi cho vô ích. Trương gia nghe nói có ngành ngọn, liền hỏi vì sao lại đến đây. Nhưng nàng nhìn trước ngó sau, không hiểu vì sao. Có người nói, tang sinh ốm đau đã bỏ về quê rồi. Nàng cố cãi là chuyện bịa đặt, mọi người nghe vậy cũng nghi ngờ. Người bạn xóm đông nghe chuyện lạ như thế, trèo tường vào nhà chàng, xem thấy chàng đương ngồi nói chuyện với một mỹ nhân. Người bạn xông vào, trong lúc không để ý, mỹ nhân đã biến mất. Người bạn kinh hãi cố tra hỏi, chàng cười và nói, lúc đó tôi đã từng nói với anh rồi, hễ là con gái tự tìm đến đây thì tôi mở cửa đón rước mà. Nhân đó, người bạn kể chuyện lạ Yến Nhi cho chàng nghe. Chàng muốn tới nhà họ Trương dò la, nhưng khốn nỗi chưa có lý do gì mà đi. Đồng thời Trương Mẫu hay tin quả thật chàng còn ở đó chưa về quê, càng lấy làm lạ, cho nên sai người ở tới đòi chiếc giày. Yến Nhi rất mừng, vội vàng đi thử, hóa ra giày nhỏ hơn chân một tấc. Nàng kinh ngạc cầm gương soi mặt, bỗng tỉnh ngộ mình đã tái sinh, bèn thuật rõ đầu đuôi. Lúc ấy Trương Mẫu mới tin. Nàng lại soi gương, cất tiếng khóc hu hu. Trước đây, ta hơi tự hào về nhan sắc của mình. Thế mà mỗi lần trông thấy chị Liên, ta còn phải xấu hổ thay. Bây giờ mặt mũi như thế này, thà cứ làm ma còn hơn là làm người. Nói rồi cầm chiếc giày gào khóc, ai khuyên giải cũng không được. Khóc chán rồi chùm chăn nằm, không chịu ăn uống, mình mẩy sưng phù lên. 7 ngày liền nhịn ăn vẫn không chết, mà bệnh phù lại dần tiêu. Bây giờ mới thấy bụng đói cồn cào không thể chịu nổi, bèn ăn uống trở lại như cũ. Vài ngày khắp mình nổi ngứa, lột hết cả lớp da. Sáng dậy thấy rơi mất giày, liền tìm để đi vào thì thấy giày to quá. Lại thử chiếc giày cũ, thấy vừa vặn như in. Nàng mừng quá lại soi gương, thì thấy mặt mũi giống hệt diện mạo như khi còn là cô Lý, nên càng mừng hơn nữa. Lập tức rửa mặt chải đầu và ra mắt bà mẹ, ai thấy cũng sửng sốt.